Nhưng rõ ràng là ông đi lên núi, ban nãy mới chuyển hướng xuống dưới mà. Hồ Bất Lương đào mắt nói. Cậu không tin thì thôi. Nói rồi, ông ta nhấc chân lên, đạp vào đầu bé gái, vẻ mặt cũng tỏ rõ sự hung tợn. Tránh xa tôi ra, không thì tôi sẽ đạp chết nó. Hồ Bất Lương hung ác nói, chân đã nhấc lên cao. Ngô Bình thở dài một hơi. Nếu tôi là ông, thì tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi đếm đến năm, nếu cậu không đi, thì tôi sẽ giết nó. Hồ Bất Lương bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Sau khi đếm đến 3, Hồ Bất Lương chợt nghe thấy bé gái dưới chân hét lên với mình. Ông ta cúi xuống nhìn thì lại thấy là đứa con trai 15 tuổi của mình đang sợ hãi nhìn ông ta. Hồ Bất Lương sợ xanh mặt, vô thức giơ chân ra chỗ khác. Đúng lúc này, một quyền nhanh như điện đã bay tới. Quyền đó nhanh, chuẩn và tràn đầy sức mạnh. Bụp! Hồ Bất Lương vô thức giơ tay lên đỡ, nhưng ông ta nào phải đối thủ của Ngô Bình. Xương tay lập tức gãy nát, lồng ngực cũng bị đấm lún xuống. Ông ta bay lùi lại rồi đập mạnh vào một cái cây. Bụp! Lá cây rơi lả tả, Hồ Bất Lương hộc ra một ngụm máu. Ngay sau đó, Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt ông ta, rồi hỏi. Nói ngay, cô bé này là ai? Trước đó vì trúng ảo thuật, còn giờ thì đã bị thương nặng, nên Hồ Bất Lương đã bị thôi miên. Ông ta đờ đẫn đáp. Nó là con gái của Hoàng Thế Kiệt, bang chủ lệnh cho tôi đi bắt cóc. Hoàng Thế Kiệt là ai? Ngô Bình hỏi tiếp. Tầm Long già mới, ông ta rất giỏi tìm mộ. Bang chủ của chúng tôi muốn lôi kéo anh ta đến núi Tiên Hạc để tìm động tiên. Ngô Bình nói. Núi Tiên Hạc có động tiên ư? Đúng, bang chủ của chúng tôi đã nhận được thông tin chính xác. Hình như ngày xưa thần linh và Trương Huyền Thành đi vào động phủ nên mới mất tích. Ngô Bình nói. Có bao nhiêu người của cái bang đến đây rồi? Hơn chục người chia ra mọi ngả. Tôi phụ trách dụ Hoàng Thế Kiệt đến, sau đó bắt anh ta hợp tác với chúng tôi. Hồ Bất Lương nói. Ngô Bình gật đầu, sau đó đi tới cạnh bé gái, rồi khẽ ấn vào trán cô bé để cô bé tỉnh lại. Trông thấy Ngô Bình, cô bé ngạc nhiên hỏi. Chú ơi, đây là đâu ạ? Ngô Bình nói. Cháu đừng sợ, cháu bị kẻ xấu bắt cóc, chú vừa cứu cháu đấy. Cháu có nhớ số điện thoại của bố không? Cô bé gật đầu. Có ạ. Sau đó thì đọc một dãy số cho Ngô Bình. Anh ấn gọi vào dãy số đó thì có người nghe ngay. Alo, ai đấy? Phía bên kia truyền tới một giọng nói trầm ấm của nam. Ngô Bình nói. Tôi là Ngô Bình của Thần Võ Ti. Con gái anh bị người của cái bang bắt cóc. Tôi đã cứu được cô bé. Anh mau tới đón con bé về đi. Người kia vô cùng sừng sốt. Con gái tôi không sao chứ? Ngô Bình nói. Anh yên tâm, cô bé rất an toàn. Cảm ơn. Người đó thở phào một hơi rồi liên tục cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, tôi đang ở trên núi Tiên Hạc. Nếu anh rảnh thì tôi đón con gái về ngay đi. Được, tôi sẽ đến ngay. Ngắt máy, Ngô Bình bế bé gái lên bằng một tay. Tay còn lại anh xách Hồ Bất Lương rồi quay trở lại đỉnh núi. Mọi người vẫn đang chờ anh ở đó. Thấy anh quay về còn dẫn theo hai người khác nữa, mọi người đều ngạc nhiên. Tiêu Hà hỏi. Đội trưởng Ngô, ai đây? Ngô Bình kể lại mọi chuyện. Tiêu Hà nói. Xem ra cái bang cũng có ý đồ với động tiên. Ngô Bình hỏi. Anh có biết Hoàng Thế Kiệt không? Tiêu Hà gật đầu. Có, Tầm Long giả Hoàng Thế Kiệt rất nổi tiếng, ngang với đạo nhân rời núi đấy. Hơn nữa, tu vi còn rất cao thâm, hiếm ai dám động tới anh ấy. Cái bang phen này xui rồi. Ngô Bình nói. Phúc đường của cái bang là thế nào? Tống Tiểu Lương nói. Đội trưởng, cái này tôi biết. Năm ngoái, tôi nhận lệnh điều tra về cái bang. Ngoài mặt thì đây là một tổ chức ăn mày, nhưng thực chất là một tổ chức tình báo bí mật. Không biết bao nhiêu tên ăn xin sống ở mọi ngõ ngách trên khắp thế giới. Họ đều là các tai mắt, không một chuyện gì qua mắt họ được. Vì thế, ngoài việc tranh giành sản nghiệp ngầm ra thì còn bán tin cho bên ngoài. Thi thoảng, Thần Võ Ti chúng ta cũng phải mua tin của họ. Ngô Bình hỏi. Thực lực của cái bang ra sao? Họ giàu lắm. Theo tôi điều tra được thì năm nào họ cũng có thu nhập cả trăm tỷ. Bang chủ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, bên dưới có bốn đại đường là Phúc, Tài, Nghĩa và Võ.

Vì quá nhàn rỗi nên Ngô Bình đi vào trong một căn lều rồi khóa cửa tu luyện tị thức. Trước đó anh đã luyện thành nhãn thức, nhĩ thức và ý thức rồi, bây giờ có thể tu luyện ba bộ phận khác. Nếu luyện thành công thì khiếu giác của Ngô Bình sẽ rất thính, anh có thể ngửi ra được thành phân tử của vật chất trong không khí. Ngô Bình tĩnh tâm tu luyện, trời sáng lúc nào cũng không hay. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng mưa tí tách. Đội trưởng, xếp Diệp gọi anh. Ngô Bình đi ra ngoài thì thấy nhóm Diệp Thiên Tông đang họp trong một căn lều rất rộng, có hơn 20 người đang ở đây, Đoàn Long cũng vậy. Trong số những người ở đây, Ngô Bình là người có tu vi thấp nhất, còn hầu hết mọi người đều ở cảnh giới võ vương, võ thần, thậm chí có người còn ở cảnh giới cao hơn. Việc anh xuất hiện ở đây khiến không ít người tỏ thái độ thắc mắc, không biết anh là ai mà được vào đây. Diệp Thiên Tông cười nói, thưa các vị, đây là tiểu sư đệ của tôi, chính cậu ấy đã chữa khỏi vết thương cho tiền bối Triệu Vương Tôn. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì gật gù nhìn Ngô Bình. Dẫu sao đã là người trong giang hồ thì không thể tránh khỏi việc bị thương, khi ấy mà được một thần y như Ngô Bình cứu chữa thì còn gì bằng, cho nên họ cần kết thân với anh. Đoàn Long nói, mọi người, lối vào động tiên đã được dọn rồi, tất cả những cao nhân có thể giúp sức cũng đã được mời tới, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Một ông lão đứng dậy rồi hắng giọng nói, thưa các vị, tôi có điều này cần nói rõ trước khi đi vào động tiên, đó là mở động rồi thì ai sẽ được vào? Diệp Thiên Tông nói, thần võ ti chúng tôi phát hiện ra động phủ nên ít nhất phải được 3 người vào. Đoàn Long nói, Thiên Long cũng có công hiến trong việc tìm ra động tiên, chúng tôi yêu cầu được 2 người vào. Ông lão kia gật đầu, hai người nói có lý, nhưng thần võ ti và Thiên Long không phải dân trong nghề, tổng hai bên đã có 5 người rồi, như vậy không thấy thừa sao? Ngô Bình không nhịn được nói, càng đông càng tốt chứ sao? Đoàn Long nói, cậu Ngô, theo kinh nghiệm thì càng ít người vào càng tốt, cho nên chúng tôi đã định số người đi vào động tiền là 15 người. Đương nhiên, Ngô Bình không tin vào mấy lời lừa phỉnh này. Họ nói vậy là muốn hạn chế người vào bên trong, tránh gây chiếm đoạt lợi ích của nhau. Diệp Thiên Tông nói, tôi không biết, nhưng thần võ ti phải có ít nhất 3 người. 3 người mà ông ấy nói đến chính là ông ấy, Dương Mộ Bạch và Ngô Bình. Đoàn Long cũng nói, Thiên Long cũng vậy. Ông lão kia hừ nói, thế thì chỉ còn 10 người nữa thôi, mọi người bắt đầu phân chia đi. Mang tiếng là phân chia chứ thực chất là cãi nhau. Cả đám tu sĩ cảnh giới võ thần võ vương tranh cãi nảy lửa, có người còn nói đến mức bắn nước miếng, nhìn chung rất hỗn loạn. Sau đó Ngô Bình đã lấy điện thoại ra chơi điện tử, anh chơi xong 3 ván rồi mà mọi người vẫn chưa phân chia xong. Cuối cùng 15 người được chọn đi vào động tiền ở lại, những người khác phải lùi ra ngoài. Chỉ huy lần này là Diệp Thiên Tông. Lần trước Diệp Thiên Tông đã tiêu diệt độc Phật, triệt phá tiền cơ nên gây chấn động một thời. Ngoài ra nhờ các sự kiện như Đông Phật Tiên Sinh tiến vào cảnh giới địa tiền, đào được ma trận Bạch Cốt và chữa khỏi bệnh cho Triệu Vương Tôn, nên danh tiếng của ông ấy ở Thiên Kinh đã tăng vọt. Việc phát hiện ra động tiền lại là công lao của thần võ ti, nên dĩ nhiên Diệp Thiên Tông được làm chỉ huy cho lần hành động này. Sau khi bàn bạc vài câu, mọi người đã đi tới vị trí của động tiền ở đỉnh núi. Bấy giờ Ngô Bình mới phát hiện nơi này đã bị cho nổ thành một hang đá rất lớn, bên trong có một con đường đá rất dài sâu hun hút xuống dưới. Hai bên lối đi có đèn nên chiếu xuống đường đi sáng tỏ. Một đoàn người đi xuống dưới được hơn 100 mét thì vào một hang động rất rộng. Hang động này có diện tích hơn 2.000 mét vuông, cao khoảng 5 mét, tường đá xung quanh nhẵn bóng, bên trên có các hình khắc mang phong cách cổ xưa. Trên một bên là một vách tường bằng kim loại. Các khối kim loại ở đây đều có hình lập phương, bên ngoài đều được khắc các bùa chú kỳ lạ. Lúc này đang có mấy người đứng nghiên cứu trước bức tường này, người ấn người gõ để tìm cơ quan ở phía sau. Diệp Thiên Tông bước tới hỏi, ông Địch, phát hiện ra gì chưa? Một người đàn ông trung niên cúi chào với Diệp Thiên Tông rồi đáp, sếp, đây là thần tiên của thời thượng cổ nên tôi không thể hiểu được hàm nghĩa, đành thử nghiệm từng chút một thôi. Cần bao lâu nữa? Diệp Thiên Tông hỏi. Ông Địch nói, phải xem vận may thế nào thôi.

Câu trả lời này khiến anh càng quyết tâm tu hành. Anh còn muốn hỏi nữa, nhưng Vũ Thiên Thành đã nói. Cậu đã dùng hết câu hỏi, bây giờ bắt đầu truyền thừa. Nói xong, ông ta liền giơ tay ra. Vô số phù văn tụ thành ảnh tiên bay ra từ ngón tay ông ta, trực tiếp bay vào ấn đường Ngô Bình. Vô số tin tức truyền vào đầu anh. Đó là một hệ thống pháp môn tu luyện của Chân Dương Tông. Nhưng những pháp môn này đều được viết dưới dạng tiên văn. Nếu không biết tiên văn thì không thể nào tiếp nhận tin tức quý giá này. Cả quá trình khoảng 10 phút, Vũ Thiên Thành liền thu tay lại, cười hỏi. Đã nhớ được chưa? Ngô Bình gật đầu. Đệ tử đã nhớ rồi. Vũ Thiên Thành nói. Rất tốt, giờ sẽ tiến hành bước cuối cùng, rót tiên lực. Sau khi rót tiên lực, sức mạnh của cậu cũng sẽ tăng vọt. Việc tu luyện sau này cũng càng nhanh chóng hơn. Nói xong, ông ta liền ấn xuống đá ngọc. Một luồng tiên lực vô cùng tinh thuần liền luồn từ dưới chân anh vào trong cơ thể. Nó khiến anh vô cùng thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại. Anh không thể nào hấp thu những tiên lực này. Dù sao thì tu vi của anh vẫn chưa là địa tiên, nhưng cơ thể anh lại có cổ thần cơ tiểu thần. Tiểu thần có thể hấp thu linh khí, cũng có thể hấp thu tiên lực. Lúc này, nó đang tham lam hấp thu tiên lực. Tiên lực của đá ngọc không ngừng ùa vào, được tiểu thần hấp thu quá nửa. Cả quá trình đều được tiến hành tự động. Cảm nhận được tiên lực bị tiêu hao, đá ngọc liền không ngừng thêm tiên lực vào tiếp. Vốn quá trình này chỉ kéo dài 5 phút, nhưng lại lên đến hơn 1 tiếng. Sau hơn 1 tiếng, tiểu thần cũng hút no tiên lực. Tiên lực cũng không còn ùa vào cơ thể anh nữa. Vũ Thiên Thành nói. Những đan dược, vật liệu sẽ đưa hết cho cậu. Mong cậu nỗ lực tu luyện, sớm ngày đến Chân Dương Tông báo cáo. Nói xong, dưới chân anh xuất hiện một cái hố, 3 bình đan dược, một cái túi màu đen và một thanh đao được đặt trong đó. Anh cúi người cầm đồ lên, Vũ Thiên Thành nói. Kết thúc truyền thừa, sau này có duyên sẽ còn gặp lại. Nói xong, luồng xương liền biến mất, tất cả lại yên lặng. Lúc này, anh nhìn thấy vòng tròn kim loại bay xuống, anh liền đạp lên đó rồi bay lên. Trong lúc đi lên, anh để tất cả những thứ vừa có được vào trong nhẫn không gian của bình loạn hầu, tránh bị người bên trên cướp đoạt. Mấy phút sau, anh quay về vị trí ban đầu. Những người xung quanh đều đang đợi anh, bao gồm cả Đoàn Long. Đoàn Long vô cùng sốt ruột, hỏi. Cậu Ngô, cậu có thu được gì không? Ngô Bình thở dài. Đừng nói nữa, bỏ lỡ cả một cơ hội tốt. Tôi bị đưa đến một nơi, một bóng sáng nói chuyện với tôi, chắc là truyền thừa một công pháp nào đó, nhưng tôi hoàn toàn chẳng hiểu người đó nói gì. Thực ra Đoàn Long cũng gặp phải tình trạng như vậy. Anh ta rơi xuống trên một khối lập phương, một bóng sáng nói chuyện với anh ta và cho truyền thừa. Tiếc là anh ta không hiểu, cũng không thể trả lời được. Anh ta cười khổ. Xem ra người thời hiện đại như chúng ta không thể tiếp nhận truyền thừa ở đây được. Tiếc thật, quá đáng tiếc. Vân Tẩu liền nhìn Ngô Bình. Đoàn Long chỉ 10 phút đã đi ra, tại sao cậu lại ở trong đó lâu như vậy? Ngô Bình thở dài. Vì tôi không hiểu người đó nói gì, nên đã dùng ngôn ngữ các nước để giao tiếp với người đó. Vừa nói vừa dùng tay miêu tả, nhưng người đó vẫn không hiểu, thế nên tôi mất rất nhiều thời gian. Vân Tẩu nửa tin nửa ngờ, hỏi. Cậu không lấy được thứ gì sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Ông dùng thần thức ra soát người tôi cũng phải 6 lần mà không phát hiện ra gì à? Mặt Vân Tẩu đỏ bừng, khụ một cái rồi nói. Cái nhẫn trên tay cậu được đấy, là một món đồ cổ. Diệp Thiên Tông cười lạnh. Vân Tẩu, ý ông là gì? Lúc tới đây là sư đệ tôi đã đeo chiếc nhẫn này rồi. Chẳng lẽ cậu ấy biết trước nên đã làm một cái giả, sau đó đi vào để đuổi cái thật ra sao? Vân Tẩu nói. Diệp Thiên Tông, ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi. Ngô Bình nói. Mọi người vào đây cũng coi như vô ích rồi. Tiên phủ này chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Mọi người mau quay về đường cũ đi. Mọi người không nhiều lời nữa, theo Ngô Bình đi ra khỏi tiên phủ. Khi ra đến bên ngoài, mọi người đều chán nản ủ rũ. Dù sao có nhiều người đến đây như vậy, trận thế hoành tráng như thế mà cuối cùng lại không thu hoạch được gì cả, thực sự khiến mọi người rất bực mình. Nhưng mọi người cũng chẳng thể nói gì. Dù sao tiên phủ cũng có thật, không thu được gì là vấn đề của tất cả mọi người, cũng không liên quan đến Ngô Bình, cũng không liên quan đến Diệp Thiên Tông. Chẳng mấy chốc, những nhân vật lớn cũng ra về. Ngô Bình định mời Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch về nhà mình uống rượu, nhưng hai người đều có việc nên không lâu sau cũng rời đi. Đoàn Long thì lại khá nhàn nhã, anh ta cười nói: "Cậu Ngô, tôi có thể uống ly rượu với cậu không?" Ngô Bình cười nói: "Anh khách sáo quá, rượu thì tôi đầy, xin mời." Họ liền đưa theo người của mình cùng xuống núi Tiên Hạc. Tin tức không thu được gì trong tiên phủ đã được truyền ra. Những người giang hồ trên núi Tiên Hạc cũng ra về. Lần này họ không còn ẩn giấu hành tung nữa, trực tiếp đi xuống núi theo con đường lớn. Đi đến sườn núi, một người đàn ông cao to đi lướt qua bên cạnh. Ngô Bình liếc mắt nhìn thì thấy trên người kẻ đó giấu một thứ hình tròn, bên trên có hai màu đỏ trắng. Anh quát lớn: "Đứng lại!" Người đó đứng lại, quay đầu nhìn Ngô Bình. Đây là một người đàn ông với vẻ ngoài hết sức bình thường. Người đó nghi hoặc hỏi: "Anh bạn có việc gì sao?" Ngô Bình trầm giọng hỏi: "Bốn người nhà họ Mã là do anh giết sao?" Đối phương liền biến sắc, đột nhiên nhảy vọt lên rồi định trốn xuống núi. Nhưng hắn vừa cất bước thì đã bị Đoàn Long túm lấy cổ. Rắc rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Đối phương là cao thủ tiên thiên mà lại bị bẻ gãy cổ, sau đó nằm dạp xuống đất, tè cả ra quần, ánh mắt tuyệt vọng. Đoàn Long không biểu cảm nói: "Thiên diện thái tuế, dám chạy trốn ngay trước mặt Đoàn Long này, cũng to gan đấy." Mặt thiên diện thái tuế tái xanh, kêu lên thảm thiết: "Anh là Đoàn Long sao?" Ngô Bình thầm kinh ngạc, Đoàn Long ra tay quá tàn nhẫn, vừa ra tay đã đánh người ta tàn phế. Đoàn Long lục ra được đĩa kim loại trên người thiên diện thái tuế, nghĩ rằng đây có thể là tiền cơ bản. "Tống tiểu nương, Chu Vũ, đưa người về kết án đi." Đoàn Long nói. "Rõ." Hai người lên đưa thiên diện thái tuế xuống núi để báo cáo nhiệm vụ. Án giết người này cuối cùng cũng được phá. Đoàn Long cười nói: "Hôm nay may mắn thật, còn bắt được tên phạm nhân cấp S cộng cộng." Ngô Bình nói: "Ồ, tên thiên diện thái tuế này bị phát lệnh truy nã sao?" Đoàn Long gật đầu. "Kẻ này đã gây ra vô số tội ác, nếu không nhờ có cậu thì tôi không thể nhận ra được." "Ha ha, cậu Ngô à, cậu lập được công lớn rồi, lần này tiền thưởng ít nhất cũng lên đến 1 tỷ Ngô Bình kinh ngạc. "Nhiều vậy sao?" Đoàn Long nói. "Là do tên này giết vô số người, quá nhiều kẻ thù, thế nên tiền thưởng cũng rất cao." Sau đó anh ta nhìn tên cơ bản, nói: "Đây có lẽ là tên cơ bản của nhà họ Mã. Nghe nói là bảo bối có thể phát hiện tiên phủ, không biết có phải không?" Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Là thật hay là giả, cũng phải trả lại cho chủ nhân." Đoàn Long cười nói: "Cậu nói đúng." Ngô Bình mời Đoàn Long đến căn biệt thự số 1 ở Đồng Hồ, rồi lấy rượu mà Diệp Huyền cất, chiêu đãi anh ta. Người của Đoàn Long không ăn cùng họ, mà ngồi ở một bàn khác. Trong phòng khách chỉ có hai người họ uống với nhau. Đoàn Long nâng ly: "Cậu Ngô, cảm ơn ngày hôm đó cậu đã cứu mạng tôi." Ngô Bình cũng ly với anh ta, cười nói: "Thực ra cho dù không có tôi thì có lẽ anh cũng có thể ép được Thi Độc." Sắc mặt Đoàn Long rất bình tĩnh, anh ta cười nói: "Quả nhiên không giấu được cậu. Đúng vậy, tôi hoàn toàn có thể ép được Thi Độc, nhưng nếu để loại bỏ hoàn toàn thì cũng phải cần 1 năm, thế nên cậu có ơn rất lớn với tôi." Ngô Bình nói: "Tôi chỉ là một thầy thuốc mà thôi, tôi không có hứng thú với những chuyện khác." Đoàn Long im lặng mấy giây rồi nói: "Chắc cậu cũng hơi hoài nghi, có phải tôi đã giết đồng đội của mình, sau đó độc chiếm bảo vật, sau đó cố tình trúng Thi Độc để che mắt mọi người?" Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Tôi nói rồi, tôi không hề có hứng thú với chuyện này." Đoàn Long lấy điện thoại ra rồi tìm một lúc, mở một video ra. Ngô Bình tò mò liếc nhìn, phát hiện có Đoàn Long trong đó, thêm cả 3 người Europa và người quay phim, tổng cộng có 12 người. Video rất dài, hơn nữa còn được quay liền, không hề cắt ghép. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.